Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 61, quá vãng nhân quả. Lúc trước ở trấn Ma Tư Nội nói là Võ Đại Thông trừ bỏ Võ Lập Nhân ở ngoài còn có cái tiểu nhi tử. Lúc này rồi lại nói ở Võ Lập Nhân sinh ra trước. Võ Đại Thông còn có cái đại nhi tử sinh ra, hai người cách nói tuy trước sau không đồng nhất. Cùng với nói Võ Đại Kính người lão hồ đồ, còn không bằng nói hắn là đã chịu lệ quỷ ảnh hưởng duyên cớ, nhưng giống nhau ký ức quấy nhiễu. Cùng với hắn nhắc tới cái này Võ Đại Thông xuất thế nhi tử có lệ quỷ hơi thở hiện ra, Triệu Phúc Sinh liền có thể kết luận, cái này không muốn bị nhân ngôn nói lệ quỷ hẳn là chính là Võ Đại Thông trưởng tử, đây là Võ Đại Thông trưởng tử, kêu kêu. Võ Đại Kính tay còn duy trì bắn ra ra tiết động tác, nhưng nhắc tới Võ Đại Thông trưởng tử lại thì thế nào cũng nghĩ không ra tên của hắn, hắn gọi là gì đâu. Ta nghĩ không ra. Nói chuyện khi Võ Đại Kính hai mắt bắt đầu phiếm hồng, môi khô nứt, thần sắc có chút điên cuồng, cả người rõ ràng không lớn thích hợp nhi. Triệu Phúc Sinh cảm ứng được càng ngày càng nùng lệ quỷ hơi thở, Võ Đại Kính trong mắt trung hồng tơ máu càng ngày càng thô, xoang mũi nội chậm rãi chảy ra hai quản máu mũi không tốt. Nàng đồng tử co rụt lại, tay áo run lên, bị nàng xủy ở cổ tay áo trung xin cơm quỷ cánh tay liền từ trong trượt ra tới. Một chút bị nàng nắm ở lòng bàn tay, Triệu Phúc Sinh bắt lấy khô khốc quỷ cánh tay, dùng sức đánh một chút Võ Đại Kính đầu, lạnh giọng khiển trách, nghĩ không ra liền tính. Đông, thúy thanh vang lên, lệ quỷ lực lượng mới có thể đối phó quỷ, này một đánh lúc sau. Dư âm chấn động, kia cổ oán độc âm lãnh chi khí sát khi cởi lại, lúc trước thần trạng vặn vẹo điên cuồng Võ Đại Kính, trong mắt tơ máu dần dần giấu đi, hắn thần thái trở nên mê mang. Triệu Phúc Sinh tim đập như cổ lôi, đem cánh tay phải một dựng, bàn tay buông lỏng, kia bị nàng nắm ở trong tay quỷ cánh tay lại, vèo, hoạt vào nàng cổ tay áo, quỷ trưởng trong tay nắm ra người giấy không tiếng động hóa thành cho tàn. Triệu Phúc Sinh trong lòng lấy máu, nghe được phong thần bảng nhắc nhở lại bị khấu trừ một điểm công đức, cũng may này một gõ tác dụng rõ ràng. Vô hình lệ quỷ lại lần nữa bị bức lui, Triệu đại nhân, Võ Đại Kính còn không biết vừa mới đã xảy ra chuyện gì, hắn một mở miệng, hai cổ máu mũi liền theo hắn môi trên đi xuống lưu, một chút chảy vào hắn trong miệng, a phi phi sao lại thế này, ta chảy máu mũi, thôn lão kinh hô một tiếng, nhưng thực mau hắn lại thở dài lấy bàn tay đem huyết lau đi. Xem ra là đã nhiều ngày lên đường, bệnh trạng nghiêm trọng chút. Triệu Phúc Sinh còn không có tưởng hào muốn như thế nào an ủi hắn, lại không dự đoán được chính hắn cũng đã tìm được rồi lý do thuyết phục chính mình. Hắn phảng phất hoàn toàn không biết chính mình đã bị lệ quỷ quấn thân, tùy tiện đều có khả năng không sống được bao lâu. Ngươi, Triệu Phúc Sinh do dự một chút, đang muốn nói chuyện, Võ Đại Kính lại rất là thản nhiên nói, đại nhân không cần thay ta lo lắng, đây là cũ bệnh trạng. Hắn ha ha cười hai tiếng, thuận tay đem trưởng thượng huyết cọ tới rồi thùng xe trên vách, cuối cùng trong miệng hắn còn có huyết, lại phi phi hướng mặt đất phun ra mấy khẩu mang huyết nước miếng, dẫn tới đánh xe trương chuyện thế liên tiếp truyền đầu. Thấy vậy tình cảnh mắng không ngừng, ngươi cái này tao ôn đồ quê mùa, thế nhưng tùy chỗ nhổ nước miếng, thật là ghê tởm. Võ Đại Kính bị mắng đến có chút xấu hổ, vội vàng duỗi chân đi cọ trên mặt đất mang huyết nước bọt. Triệu Phúc Sinh nghe xảy ra vấn đề nghiêm trọng tính, vội vàng ngăn lại Trương Truyện Thế, câm miệng. Trương Truyện Thế quay đầu hung tợn trừng mắt nhìn Võ Đại Kính liếc mắt một cái, nhưng đối Triệu Phúc Sinh nói lại không dám tranh luận, người này bệnh trạng là chuyện như thế nào. Nàng không để ý tới tức giận bất bình lão Trương, ngược lại hỏi Võ Đại Kính, bao lâu trước bắt đầu? Ngài có điều không biết. Nhắc tới chuyện này, Võ Đại Kính thở dài một tiếng. Ta này tật xấu là gia truyền. Năm đó ta nương cũng là thường xuyên chảy máu mũi, nhưng tìm đại phu xem qua. Triệu Phúc Sinh nghe đến đó, trong lòng vừa động, một cái đáng sợ ý niệm nảy lên nàng trong óc. Nàng nhìn hoàn toàn không có phát hiện Võ Đại Kính, bất động thanh sắc hỏi một tiếng, lưu chút máu mũi. Này có cái gì hiếm lạ? Võ Đại Kính nghe nàng như vậy vừa nói, có chút giật mình, ở nông thôn chịu chút thương lưu chút huyết là chuyện thường ngày. Nào dùng đến xem đại phu đâu? Triệu Phúc Sinh thấy hắn chòm râu thượng còn dính huyết châu, không khỏi duỗi tay chỉ một chút, hắn mí mắt rũ xuống, theo nàng tầm mắt chú ý tới chính mình chòm râu cuối vết máu. Vội vàng duỗi tay lau đi, người nương thời trẻ không có này chảy máu mũi tật xấu đi. Triệu Phúc Sinh không giấu vết hỏi một tiếng, Võ Đại Kính bàn tay dính chòm râu thượng huyết. Theo bản năng tưởng hướng thùng xe trên vách sát, nhưng khóe mắt dư quang hướng xa tiền nhìn lại Trương Truyện Thế Thành thật ở đánh xe, nhưng lão nhân này có điểm hung ác, lúc trước 5 lần 7 lượt khiển trách hắn, đối hắn dị thường ghét bỏ bộ dáng, hắn sợ hãi rụt rè đem tay thu trở về. Rối rắm sau một lúc lâu, vẻ mặt đau mình đem trưởng thượng huyết sát tới rồi giày vải bên sườn. Cuối cùng mới trả lời Triệu Phúc Sinh vấn đề. Thời trẻ, không có, không có, hắn liên tục lắc đầu. Ta nương thân thể luôn luôn ngạnh lãng, không có này tật xấu, kia chảy máu mũi tình huống là bao lâu xuất hiện? Triệu Phúc Sinh hỏi lại, Võ Đại Kính nghĩ nghĩ, lộ ra mờ mịt chi sắc. Bao lâu, ta kia lão nương đều chết vài thập niên lạc, nhưng thực mau. Hắn làm như nhớ tới cái gì, ánh mắt sáng lên, bất quá ta nhớ mang máng, ta kia tam nhi năm ấy vừa vặn 8 tuổi, hắn như vậy vừa nói. Triệu Phúc Sinh liền nhớ tới một chuyện, cũng chính là Võ Đại Thông trưởng tử sinh ra kia 1 năm. Triệu Phúc Sinh tiếng nói vừa dứt, không biết vì sao, cánh tay xuyên tim ngứa, nàng không nhịn xuống cách xiêm y dùng sức xoa nắn cánh tay số hạ. Thẳng xoa đắc thủ cánh tay có chút nóng bỏng đau đớn. Kia cổ ngứa mới bị sát trụ, nhắc tới Võ Đại Thông, trưởng tử. Võ Đại Kính thần sắc lại có một lát mờ mịt, Triệu Phúc Sinh đơn giản nói. Ngươi mới vừa nói qua, ngươi tam nhi 7 tuổi khi Võ Đại Thông không có cưới vợ. Có thiên đột nhiên hưng phấn nói tìm được rồi tức phụ, nàng ký ức thực hào. Thả chuyện này lại quan hệ đến quỷ án manh mối, bất luận cái gì chi tiết đều không thể sơ hốt, cho nên Võ Đại Kính lời nói cơ hồ bị nàng chặt chẽ nhớ kỹ, cũng ở trong óc bên trong lặp lại hồi ức, rất sợ sai sót mấu chốt manh mối. A, đúng đúng đúng, Võ Đại Kính kinh nàng vừa nhắc nhở đột nhiên gật đầu, đại nhân thật là hảo trí nhớ. 1 năm lúc sau, Võ Đại Thông nhi tử sinh ra, người nương lúc ấy đi hỗ trợ đỡ đẻ đi. Triệu Phúc Sinh hỏi đến nơi này, trong lòng đã có vài phần chắc chắn, là. Võ Đại Kính vội vàng gật đầu, vậy người nương chính là ở Võ Đại Thông nhi tử sinh ra lúc sau không lâu qua đời đi. Triệu Phúc Sinh tiếng nói vừa dứt, Võ Đại Kính liền dùng lực gật đầu, nửa năm, nói xong. Hắn song trường dùng sức một phách, ta như thế nào sẽ nhớ không được ta nương ngày chết. Ra rồi, hắn than 2 tiếng, ta nhớ ra rồi, ta nương là 9 tháng 17 qua đời, Võ Đại Thông nhi tử là 7 tháng 31 sinh ra. Hắn bị quỷ cánh tay đánh, tạm thời áp chế vô hình lệ quỷ lực lượng ảnh hưởng, làm như mở ra ký ức miệng cống. Sinh ra ngày đó, ta nương đi hỗ trợ sau khi trở về tiếc hận, nói tới đây, hắn mặt lộ vẻ cảnh giác, làm như có chút lời nói không nghĩ nói. nhưng thấy Triệu Phúc Sinh bình tĩnh nhìn chằm chằm hắn xem. Tuy nói không rên một tiếng, nhưng kia ánh mắt lại mang theo cưỡng bức cảm giác. Hắn ngượng ngùng nói, những việc này vốn không nên nói, nhưng hôm nay Võ Lập Nhân một nhà đều mất tích, sống hay chết cũng không biết. Nói xong, hắn giọng nói vừa truyền, bất quá đại nhân, ngài có thể hay không thay ta bảo mật? Ta là tuổi lớn, sống hay chết đảo không quan trọng, nhưng ta một nhà mấy thế hệ, cũng có mười vài khẩu người đâu, nếu bị Võ Lập Nhân biết ta loạn truyền nhà hắn sự, nhưng sẽ không bỏ qua ta, trời cao hoàng đế xa. Đối với xa xôi sơn thôn người tới nói, trong thôn thôn trưởng không khác địa phương thổ hoàng đế, đủ để quyết định người một nhà vận mệnh. Triệu Phúc Sinh có dự cảm Võ Đại Kính kế tiếp lời nói pha quan trọng, nàng nói, sự tình quan quỷ án, ta không thể bảo đảm nhất định mọi chuyện bảo mật, nhưng ta dám cam đoan Võ Lập Nhân vô pháp tìm ngươi hoặc là ngươi hậu nhân phiền toái, này cọc án tử cùng lệ quỷ có quan hệ, Võ Lập Nhân một nhà lúc này chỉ sợ sớm đã chết. Chỉ là thi thể tạm thời còn tìm không đến mà thôi, liền tính hắn bất tử. Lấy Triệu Phúc Sinh hiện giờ thân phận địa vị, nếu muốn khiến cho hắn vô pháp trả thù Võ Đại Kính một nhà, cũng là dễ như trở bàn tay, có ngài những lời này là được. Võ Đại Kính nghe nàng như vậy vừa nói, ngược lại như là bỏ xuống trong lòng tảng đá lớn, nói tiếp, ta nương lúc ấy sau khi trở về, nói là đứa nhỏ này sinh sản cùng ngày, đã xảy ra việc lạ. Hắn nói lên ngay lúc đó hồi ức, trên mặt hiện ra sợ hãi. Trước đây chúng ta không có gặp qua Võ Đại Thông lão bà, chỉ biết có như vậy cá nhân nhi. Thẳng đến lần này, ta nương tới rồi nhà hắn, hắn đem này bà nương tàng thật sự khẩn, cửa phòng thượng khóa, cửa sổ gì đó đều đinh bản tử. Lúc ấy nữ còn để lại khẩu khí, ta nương đi khi, nàng bắt ta lão nương tay, thẳng kêu, nương, cứu mạng. Lúc ấy ánh đèn lờ mờ, Võ Đại Kính lão mẫu không có thấy rõ nàng mặt, nhưng là nghe thanh âm lại có thể cảm giác đến ra tới này nữ tử tuổi pha nhẹ. Võ Đại Kính vươn một bàn tay, so cái, nhị, con số, ta nương suy đoán, này nữ oa không vượt qua 20 tuổi, phải biết ngay lúc đó Võ Đại Thông tuổi cũng không nhỏ, là trong thôn nổi danh lão quang côn, lại nghèo lại lão, thả xa gần nổi tiếng, ai lại sẽ đem trong nhà tuổi trẻ nữ nhi gả cho như vậy một người. Thả kia nữ oa tuy gầy, tay lại rất mềm, không có cái kén, ta nương lúc ấy liền suy đoán này Võ Đại Thông chỉ sợ là không biết từ nơi nào quải cái tiểu thư. Hắn thở dài, nàng lão nhân gia lúc ấy nghĩ như vậy, lại không rảnh lo truy vấn, bởi vì này nữ oa tình huống nguy cấp, tiểu hài tử còn không có sinh ra tới, liền nuốt khí, đại nhân cũng chưa, tiểu hài tử lại là như thế nào sinh ra? Triệu Phúc Sinh ánh mắt lóe lóe. Võ Đại Kính đem thanh âm đè thấp chút, Võ Đại Thông lúc ấy nóng nảy, cầm đao bổ ra hắn bà nương bụng, cái này đáp án ở Triệu Phúc Sinh đoán trước trong vòng. Nhưng nàng nghe được lúc sau vẫn là nhíu nhíu mày, Võ Đại Kính nương lúc ấy bị Võ Đại Thông này nhất cử động sợ tới mức không nhẹ, phục hồi tinh thần lại khi là Võ Đại Thông ôm hài tử, kêu nàng hỗ trợ phụ một chút. Ra như vậy sự, trong phòng nhất định điểm đèn dầu. Võ Đại Kính lão nương lúc ấy mới thấy rõ chung quanh hoàn cảnh, mãn phòng đều là huyết. Võ Đại Kính nói, kia hài tử cũng có vấn đề, cả người lạnh băng, căn bản không giống như là người sống nhi. Võ Đại Kính nương đối với hầu hạ mới sinh tiểu hài tử cũng có kinh nghiệm, hắn tức phụ lúc ấy đã sinh 3 cái, mỗi thai đều là từ nàng giúp đỡ trong thôn đỡ đẻ bà tử giúp đỡ, nhưng khi đó vô luận nàng như thế nào xoa bóp, này mới sinh ra hài tử cũng không khóc không nháo, cố tình quái gì. Là này tiểu hài tử trợn tròn mắt, thoạt nhìn lại giống sống. Năm đó ký ức, Võ Đại Kính lúc này như là tất cả đều nhớ ra rồi. một ít chi tiết còn nói đến phá lệ rõ ràng. Ta nương suy đoán, có phải hay không bởi vì mẫu thân khó sinh mà chết duyên cớ. Sử đứa nhỏ oi ở bụng, buồn, hồi lâu, bỏ lỡ đầu thai canh giờ, vốn nhờ này mất hồn. Hắn nói, những lời này nói đến mồm miệng rõ ràng. Không còn có giống phía trước nói bừa bãi, chính là đằng trước trương chuyện thế cũng cảm thấy có chút quái gì. Quay đầu lại đây nhìn hắn một cái, lúc sau Võ Đại Thông liền hô đen đuổi. Đuổi ta nương về nhà, Võ Đại Kính lão nương cũng bị hắn sợ tới mức không nhè. Liền không dám dừng lại, vội vàng về nhà, mặt sau than tiếc, nói sợ hãi lúc ấy Võ Đại Thông sát nàng. Người này tuy nói là nàng từ nhỏ nhìn lớn lên, nàng cũng coi như là Võ Đại Thông trưởng bối, nhưng càng dài lúc sau, Võ Đại Thông tính cách liền càng thêm cổ quái, không biết từ nào lộng cái không thể gặp quang tuổi. Trẻ tiểu tức phụ, mang thai sinh sản cũng không dám gặp người, sinh sản nữ nhân khó sinh mà chết, hắn dám mổ ra người bụng lấy hài tử. Ta nương suy đoán này nữ hài thân phận không bình thường. Hắn nói, từ nay về sau cũng không nghe nói Võ Đại Thông hài tử sự. Nhưng thật ra ta nương qua không lâu, liền bắt đầu chảy máu mũi, tiếp theo nằm giường một bệnh không dậy nổi, không bao lâu liền một mạng quy thiên. Nàng lão nhân ra qua đời về sau, từng có người vào thôn tới hỏi, có hay không gặp qua một nữ tử, nói là huyện trung có cái phú hộ gia tiểu nữ nhi lạc đường. Võ Đại Kính nói đến chỗ này, nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái, ta nhớ tới ta lão nương trước khi chết nói, suy đoán sợ sẽ là người này. Vậy ngươi nhưng cử báo? Triệu Phúc Sinh hỏi. Võ Đại Kính tức khắc ánh mắt trốn tránh, lắp bắp nói, kia cũng không dám nào. Hắn tay không ngừng bãi, đầu riêu đến giống đánh trống bỏi dường như, đối phương quần áo ngăn nắp, thả rất là nôn nóng, thoạt nhìn có chút hung hãn. Ta cũng chỉ là suy đoán, nào dám trêu chọc thị phi, huống chi đây chính là Võ Đại Thông gia sự, cùng ta không quan hệ, như thế nào hảo đi trộn lẫn hợp như vậy nhàn sự. Triệu Phúc Sinh cười lạnh hai tiếng, hắn nhìn thấy cảnh này có chút chột dạ, môi giật giật, muốn vì chính mình biện giải cái gì, nhưng Triệu Phúc Sinh lại không có ở vấn đề này thượng dây dưa đi xuống. Lúc sau đâu, mặt sau không giải quyết được gì, nào tìm được người. Hắn thấy Triệu Phúc Sinh quay lại nguyên bản đề tài thượng, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, tuy nói ta đoán là cùng cá nhân, bất quá trước sau chỉ là đoán, lại làm không được chuẩn. Liền tính là cùng cá nhân, đã chết lâu như vậy, thi thể sớm vùi vào trong đất, lại như thế nào tìm được đâu. Huống chi lúc ấy đối phương cũng chỉ là ai thôn kiểm tra, tìm kiếm cũng không có gì chứng cứ. Bởi vậy lệ thường đề ra nghi vấn sau không thấy người, liền thực mau rời đi. Võ Đại Thông trước đây bảo mật công tác làm tốt lắm, tại đây một vòng nguy cơ chung cũng không có lộ ra dấu vết, tạm thời tránh được một kiếp. Mặt sau qua không lâu, Võ Đại Thông liền tới tìm ta vay tiền. Có lẽ là hắn lúc trước Triệu Phúc Sinh hỏi chuyện làm Võ Đại Kính có chút chột dạ, hắn thực mau đem đề tài một lần nữa mang về Võ Đại Thông trên người. Hắn nói hắn lão nương hộp máu không ngừng, sợ là sống không lâu. Hắn muốn mượn số tiền, nếu lão nương qua đời sau, liền đem nàng an táng, cũng mang theo hài tử xuất ngoại kiếm ăn, rời đi cầu đầu thôn. Xem ra phía trước cầu đầu thôn có người tới tìm nữ nhi việc làm Võ Đại Thông chột dạ, muốn thoát đi quê nhà. Triệu Phúc Sinh như suy tư gì, hộp máu không ngừng, không rõ ràng lắm. Võ Đại Kính liền nói, người trong thôn bất hòa hắn lui tới, hắn thảo lão bà sau, cũng không cho chúng ta đi nhà hắn. Dù sao qua không lâu, hắn nương liền không có. Hắn nói, ta mượn hắn một ít tiền đồng, giúp đỡ thu xếp hắn nương tang sự. Hắn nương vừa vào táng, hắn liền rời đi cầu đầu thôn. Triệu Phúc Sinh hỏi: đi Vạn An huyện nơi nào? Làm cái gì nghề nghiệp? Ngươi có biết? Võ Đại Kính liền nói: nghe nói là vào thành tìm cái chủ nhân. Hắn sau lại nhờ người cho ta mang tiền trở về nhắc tới quá. Chủ nhân như là họ, thời khắc mấu chốt. Hắn giống như lại lần nữa ký ức xuất hiện hỗn loạn, không biết là quỷ cánh tay lực lượng quá yếu, áp chế không được kia ẩn hình lệ quỷ, vẫn là bởi vì hắn xác thật tuổi lớn. Sự tình lại đi qua vài thập niên, hắn nhớ rõ không lớn rõ ràng, nhưng này cọc quá vãng đề cập quỷ án. Võ Đại Thông đã từng sự là nhân, hiện giờ Võ Lập Nhân một nhà mất tích, còn lại là quả. Nếu là manh mối vừa đứt, đối Triệu Phúc Sinh chuyến này nhưng không lớn có lợi, nàng trong lòng căng thẳng. Đang muốn nói chuyện, Võ Đại Kính khổ tư sau một lúc lâu, như là rốt cuộc nhớ tới cái gì giống nhau, vui mừng nói: ta nhớ ra rồi, nói là hắn chủ nhân họ Trương, ở trong thành khai chát người giấy phô. Ngoặc kép, hết chương.